bị bắt trở thành nữ vai ác Tiểu Kiều Thê. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Cữu Thố phản bội, Duy Thố Giải Trí lâm vào một chúng bị fan chỉ trích hoàn cảnh. Duy Thố Giải Trí vốn chính là một cái tân thành lập mấy tháng tân công ty, chẳng qua Tô Tiêm Tiêm tài sản hùng hậu, hơn nữa cộng thêm Lộc Nhung sẽ marketing, cho nên lập tức chen vào giới giải trí mấy đại thế đầu chi nhất, hơn nữa lực phủng Cữu Thố, vì Cữu Thố bắt được rất nhiều làm người đỏ mắt tài nguyên, cho nên rất nhiều nghệ sĩ tuy rằng từng ký hợp đồng vì Duy Thố Giải Trí, nhưng là còn ở trong tối chọc chọc quan sát đến, nhưng mà Cữu Thố đưa ra giải ước, làm rất nhiều cảm thấy vì Duy Thố Giải Trí phát triển không tồi nghệ sĩ, đều chùn bước. Trong lúc nhất thời, toàn võng đều biến thành tường đầu thảo, bắt đầu dẫm lên Duy Thố Giải Trí. Những cái đó vốn dĩ so ra kém Duy Thố Giải Trí công ty, hoặc là Duy Thố Giải Trí đoạt đi rồi rất nhiều tài nguyên công ty, sôi nổi bắt đầu hận không thể chính mình lấy ra 100 cái marketing hảo đem vì Duy Thố Giải Trí hủy diệt, sau đó hảo đem Duy Thố Giải Trí sinh ra này phân đại bánh kem, toàn bộ chia cắt rớt. Hơn nữa ở cuộc họp báo thượng, Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác bị tuôn ra là cao trung đồng học, các võng hữu bắt đầu thâm bái Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác cao trung chuyện cũ. Cao trung thời kỳ quá mức xa xăm, khi đó Internet không phát đạt, đào không ra cái gì. Các võng hữu liền tiếp theo bắt đầu bái đại học, phát hiện Vân Không Điện Ảnh ỷ vào chính mình diện mạo mỹ diễm, chứ danh bãi lạn nghệ sĩ hoa không tước. Thế nhưng cùng Tô Tiêm Tiêm còn có Khương Thác, đều là cùng giáo, hơn nữa vẫn là đại các nàng năm nhất hội trưởng hội học sinh. Mà Duy Thố Giải Trí từ cuộc họp báo lúc sau, liền thuộc về ở trên mạng cấm trạng thái, không có tuyên bố bất luận cái gì tân thông cáo. Những cái đó truyền thông nhóm vì nhiệt độ không từ thủ đoạn, thậm chí đều đổ tới rồi Vân Không Điện Ảnh cửa nhà, chính là vì ngồi xổm Hoa Không Tước. Hoa Không Tước bị bắt tiếp nhận rồi những cái đó vô lương truyền thông phỏng vấn. Chẳng qua tỏ vẻ tăng ca là không có khả năng, đời này đều sẽ không tăng ca. Vân Không Điện Ảnh đối nàng đãi ngộ tốt như vậy, đi ăn máng khác là không có khả năng. Đương nhiên nếu Vân Không Điện Ảnh phá sản nói, vậy khác nói. Hách Đa Úc biết cái kia ngu xuẩn thôi thục đem Hoa Không Tước đánh dấu bọn họ công ty lúc sau, vẫn luôn liền lưu ý Hoa Không Tước. Rốt cuộc nàng biết Hoa Không Tước ở đại học thời kỳ, cùng Khương Thác cùng Tô Tiêm Tiêm đều có liên hệ, nhưng là phát hiện Hoa Không Tước tiến vào công ty lúc sau cả ngày ăn không ngồi rồi, một chút đều không tiến tới, dần dần thả lỏng cảnh giác. Mà này đó truyền thông, cũng là hắn vì khảo nghiệm Hoa Không Tước cố ý gọi tới. Hắn muốn biết Duy Thố Giải Trí tới rồi cái này tiết mục nha, Hoa Không Tước có thể hay không đi ăn máng khác trợ giúp Duy Thố Giải Trí. Hoa Không Tước có phải hay không ở bọn họ công ty đánh cắp cơ mật nằm vùng. Hoa Không Tước ngữ ra kinh người, nhưng là từ Hoa Không Tước tốt nghiệp đại học lúc sau, tiến vào Vân Khống Điện Ảnh vẫn luôn đi đều là loại nhân thiết này. Nghĩ sao nói vậy, diện mạo mỹ diễm, không có đầu óc, thuần thuần bình hoa nhi, mỗi ngày chỉ nghĩ bãi lạn. Không nghĩ tăng ca nhi, lại nhiều tiền cũng vô dụng, cho nên mặc dù Hoa Không Tước nói ra chờ Vân Không Điện Ảnh phá sản, lại đi ăn máng khác linh tinh nói, cũng không có khiến cho các võng hữu kỳ quái. Duy Thố Giải Trí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiêm Tiêm ngồi ở trong văn phòng, cúi đầu nhìn Dư Tư Dư đưa lại đây văn kiện. Lộc Nhung cầm văn kiện gõ gõ môn, có chút nôn nóng. Tô Tổng, Cữu Thố người đại diện đã quyết định đi theo Cữu Thố cùng nhau đi rồi. Hơn nữa ta còn phát hiện Cữu Thố hậu viện hội fan đoàn Trạm Tì cũng bị Cữu Thố thay đổi người. Tô Tiêm Tiêm ngẩng đầu, trên mặt gợi lên một mặt cười lạnh, trong mắt có làm người phát run hàn ý. Xem ra chuyện này, Cữu Thố đã dự mưu thật lâu, cho nên mới ở cuộc họp báo khi như vậy quyết đoán nói ra, điều tra rõ ràng, Cữu Thố tiếp theo ra là ai sao? Lộc Nhung đem tư liệu sửa sang lại hào, đặt ở Tô Tiêm Tiêm trên bàn. Là Vân Không Điện Ảnh. Tuy rằng Cữu Thố hiện tại còn không có ở bên ngoài cùng Vân Không Điện Ảnh ký hợp đồng, nhưng là sau lưng trải qua điều tra phát hiện Cữu Thố đem chúng ta công ty cho tài nguyên toàn bộ cậy đi, qua tay cùng đầu tư người thương lượng cho Vân Không Điện Ảnh. Tô Tiêm Tiêm có chút ngoài ý muốn Lộc Nhung sẽ điều tra như vậy cẩn thận. Cữu Thố nếu sớm đã có sở tính toán, khẳng định sẽ lén làm rất nhiều động tác nhỏ. Hơn nữa thẳng đến cuộc họp báo phía trước, công ty đều không có người phát hiện, đã nói lên Cữu Thố che giấu thực hảo. Theo lý mà nói Lộc Nhung không có khả năng ở trong thời gian ngắn trong vòng liền đem chuyện này điều tra như vậy rõ ràng. Lục Nhung phảng phất là đã xem đã hiểu Tô Tiêm Tiêm trong mắt nghi hoặc, tiếp theo mở miệng nói. Có chút tin tức là Hoa Không Tước chia ta, tuy rằng nàng chọn dùng nặc danh phương thức, nhưng là ta tra xét nàng IP địa chỉ, nhưng là Hoa Không Tước thực cẩn thận, chia ta lúc sau IP địa chỉ lập tức bị hủy bỏ, hơn nữa cuối cùng không đến vị trí. Tô Tiêm Tiêm nghi hoặc ánh mắt dần dần biến thành bắt quay ánh mắt, ngón tay đánh ở chính mình trên mặt bàn, phát ra ca ca ca thanh âm, một cái tay khác nâng má nhìn Lục Nhung trong miệng phát ra chập chập chập thanh âm. Tô Tiêm Tiêm như là cố ý cảm khái nói, lúc trước thành lập công ty thời điểm, tuy rằng Hoa Không Tước cũng ký hợp đồng Vân Không Điện Ảnh, nhưng là Hoa Không Tước nếu tưởng đưa ra giải ước nói, ta phó tiền vi phạm hợp đồng lại không phải phó không dậy nổi, nhưng là nàng như cũ không tới ta công ty, hiện tại ngẫm lại có phải hay không vì nào đó người, bởi vì rốt cuộc Duy Tố Giải Trí định ra một cái không thể công ty bên trong yêu đương quy định. Lục Nhung cặp kia lang mắt hiếm thấy để lộ ra một chút mê mang. Tô Tiêm Tiêm nói xong lúc sau nhìn Lục Nhung phản ứng lại nhịn không được xách một tiếng, hai người kia tiến độ như thế nào như vậy chậm. Bất quá nói xong lúc sau, Tô Tiêm Tiêm cũng cẩn thận suy xét khởi, Hoa Không Tước vì cái gì sẽ cho các nàng công ty truyền lại tin tức. Nhan Thanh Hoan lúc này cầm văn kiện gõ gõ môn tiến vào. Tô Tổng, hôm nay đã có 5 gia nhãn hiệu hợp tác phát ra giải ước hợp đồng. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nhan Thanh Hoan trước đem tư liệu cấp Lục Dung nhìn thoáng qua, lúc sau lại phóng tới Tô Tiêm Tiêm trên bàn, hiển nhiên cũng là bị chọc tức không nhẹ. Cửu Thú thật đúng là không phải cá nhân, cho nàng bồi dưỡng những cái đó phen não tàn, hiện tại toàn bộ trở về cắn ngược lại chúng ta một ngụm, sôi nổi đến chúng ta công ty hợp tác nhãn hiệu thương phía dưới kém bình, lại còn có cử báo dẫn tới những cái đó nhãn hiệu thương không phiền này nhiễu, chỉ có thể đưa ra giải ước. Một, Tô Tiêm Tiêm vốn đang vừa mới có ý cười mặt, nháy mắt lạnh xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Nhan Thanh Hoan lấy tới 5 phân giải ước hợp đồng, nghĩ đến ngày hôm qua Khương Thác thế nhưng xuất hiện cuộc họp báo trước mặt giúp nàng. Khương Thác rốt cuộc vừa mới về nước, tuy rằng quảng cáo dùm beng về nước Tân Quy Nhãn, nhưng là nàng rõ ràng, Khương Thác về nước lúc sau, trên tay tài chính cũng không phải đặc biệt nhiều. Cho nên mới sẽ ở thần tượng bảy người đoàn tổng nghệ công khai bán suất đạo vị. Không biết có thể hay không đối Khương Giấm không quên sơ tâm giải trí sinh ra ảnh hưởng. Tô Tiêm Tiêm theo bản năng nhìn mắt di động, nhưng mà cũng không có bất luận cái gì tin tức. Khoảng cách cuộc họp báo đã qua đi 2 ngày, Khương Thác ngày đó vội vã sau khi đi, liền không có nửa điểm nghi tin tức. Tô Tiêm Tiêm không có tự hỏi bao lâu, nhanh chóng ở 5 phân giải ước trên hợp đồng ký tên. Nếu bọn họ tưởng giải ước, như vậy chúng ta tưởng lưu cũng lưu không được. Kế tiếp mặt khác nhãn hiệu hợp tác muốn giải ước không cần thông qua ta, trực tiếp làm Lộc bộ trưởng ký tên liền hào. Nhan Thanh Hoan vẫn là có chút phẫn hận bất bình. Tốt Tô Tổng, Nhan Thanh Hoan đi rồi, Lộc Nhung trầm tư. Tô Tổng, chúng ta Duy Tố giải trí đã yên lặng 2 ngày, dùng không cần hiện tại bắt đầu áp xuống dư luận. Tô Tiêm Tiêm 10 ngón giao nhau, chống cằm, còn không vội. Làm những cái đó chờ không kịp nhảy nhót vai hề, trước tiếp theo nhảy, ta Tô Tiêm Tiêm có rất nhiều thời gian cùng tiền, theo chân bọn họ háo, đặc biệt là Vân Không Điện Ảnh. Dư Tư Dư lúc này lại gõ gõ môn tiến vào, Tô Tổng vừa mới thu được một nhà lễ phục định chế cao cấp nhãn hiệu phát tới tin tức, mời Tô Tổng ngài tham gia hoạt động. Tô Tiêm Tiêm nhướng mày có chút ngoài ý muốn, hiện tại Duy Thố giải trí ở vào cùng nhãn hiệu nhóm giải ước nhiệt đầu. Thế nhưng còn có Cao Định đại nhãn hiệu kiên trì, hơn nữa ở cái này đầu gió thượng thỉnh nàng tham gia hoạt động, nhưng thật ra có quyết đoán. Tô Tiêm Tiêm, thời gian, địa điểm cho ta phát lại đây, buổi chiều ngươi bồi ta đi. Dư Tư Dư gật gật đầu, đem văn kiện phát ở Tô Tiêm Tiêm trên máy tính. Tô Tiêm Tiêm mở ra vừa thấy, phát hiện cái này Cao Định nhãn hiệu chủ yếu hợp tác người là Không Quên Sơ Tâm Giải Trí. Cái này Cao Định nhãn hiệu cấp Không Quên Sơ Tâm Giải Trí tổng tài Khương Thác trang phục là toàn bộ miễn phí. Buổi chiều, Tô Tiêm Tiêm tới rồi Cao Định nhãn hiệu hoạt động hiện trường, phát hiện Tống Nhã Tinh thế nhưng cũng ở, Tống tỷ tỷ, hảo xảo nha. Nghe được Tô Tiêm Tiêm thanh âm, Tống Nhã Tinh quay đầu lại trong ánh mắt hàm chứa lo lắng, nhưng là nhìn Tô Tiêm Tiêm tươi cười minh bạch, hơi hơi yên tâm. Trước 2 ngày cuộc họp báo ta nhìn, không nghĩ tới thế nhưng đã xảy ra như vậy sự. Ngươi còn hảo đi. Tống Nhã Tinh làm người thanh nhã, không tranh không đoạt. Ở giới giải trí chậm rãi tích lũy, cũng có rất nhiều trung thực fan, thuộc về cái loại này đại chúng mức độ nổi tiếng cao, nhưng là không thích Lăng Xê, không bị Tư Bản yêu thích kia một loại. Tô Tiêm Tiêm lắc lắc đầu, giải trí công ty sao? Loại tình huống này ta đã sớm đoán trước tới rồi, chúng ta bất quá là nghệ sĩ nhịp cầu mà thôi, nghệ sĩ đi một chút tới tới cũng là bình thường. Tô Tiêm Tiêm mới vừa nói xong, liền nghe được một bên Tống Nhã Tinh người đại diện, cùng Cao Định nhãn hiệu trang phục nhân viên công tác xảo lên. Kia người đại diện mặt đều bị khí đỏ, các ngươi sao lại thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mời chúng ta Tống tỷ tham gia hoạt động, như thế nào không đề cập tới trước chuẩn bị lễ phục đâu. Hơn nữa các ngươi cũng không có nhân viên công tác trước tiên cho chúng ta biết, các ngươi là lễ phục nhãn hiệu, như thế nào còn xuất hiện loại tình huống này? Là cố ý khi dễ người sao? Kia nhân viên công tác trong ánh mắt hàm chứa khinh thường, có lệ đáp lại. Chúng ta chính là lễ phục định chế cao cấp, không phải cái loại này tiện nghi váy cưới, một cái cần phải mấy chục vạn đâu, nếu như bị làm dơ nhào hỏng rồi, các ngươi bồi đến khởi sao? Các ngươi là cá nhân phòng làm việc, lại không có công ty xảy ra vấn đề, ta tìm ai phụ trách đi? Kia người đại diện khí không được, nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác. Tống Nhã Tinh nghe được lúc sau xoay người kéo kia người đại diện một phen. Tô Tiêm Tiêm cũng đi lên trước, kia nhân viên công tác nhìn đến Tô Tiêm Tiêm lúc sau lập tức cúi đầu khom lưng. Tô Tổng, ngài đã tới bên trong thỉnh. Tô Tiêm Tiêm không nhúc nhích, chỉ là nhàn nhạt nói. Ban đầu vì Tống tỷ tỷ chuẩn bị kia bộ lễ phục, lấy lại đây cho ta xem. Kia nhân viên công tác nhìn thấy Tô Tiêm Tiêm nói chuyện cũng không dám chậm trễ. Lập tức khiến cho người đem kia bộ màu hồng nhạt lễ phục lấy qua lại đây. Tô Tiêm Tiêm trên dưới đánh giá liếc mắt một cái. Còn có thể, xứng đôi ta Tống tỷ tỷ, này váy ta mua tới, coi như đưa cho Tống tỷ tỷ lễ gặp mặt. Tống Nhã Tinh ngây ngẩn cả người. Tô Tổng, này quá quý trọng, Dư Tư Dư đem Tô Tiêm Tiêm tạp đưa cho nhân viên công tác. Tô Tiêm Tiêm, không tính cái gì, Tống tỷ tỷ có tài hoa, không nên ở phương diện này bị người khi dễ. Này với ta mà nói chỉ là một chút tiền trinh mà thôi. Hiện trường nhân viên công tác khác sôi nổi giống ăn đến dưa bộ dáng, đều chấn kinh rồi. Tống Nhã Tinh ít hầu nghẹn ngào, nhìn nhân viên công tác cung kính đem váy đặt ở tay nàng thượng, trên mặt bãi vũ mị cười, cùng vừa mới đối đãi nàng người đại diện thái độ hoàn toàn bất đồng. Tô Tổng, ngài không cần thiết đối ta tốt như vậy. Tô Tiêm Tiêm tươi cười tươi đẹp, nếu không phải ăn mặc một thân Cao Định tây trang. Cặp kia cười cong mắt hạnh, ý cười không đạt đáy mắt, nếu không thoạt nhìn tựa như một cái thiên chân lãng mạn sinh viên, dùng tươi cười đem chính mình chân thành bãi ở chính mình trên mặt. Tống tỷ tỷ không cần có tâm lý gánh nặng, Duy Thố giải trí trước hai ngày đã trải qua như vậy đại sự tình, ta biểu kiện chỉ có Tống tỷ tỷ phát tới quan tâm, dệt hoa trên gấm nhất không thú vị, đưa than ngày tuyết mới có thể ấm nhân tâm, đây là Tống tỷ tỷ nên đến. Tống Nhã Tinh một đầu không nói chuyện, nhân viên công tác khác ám chọc chọc, bắt đầu phát bát quái. Đây chính là mấy chục vạn, Tô Tiêm Tiêm đôi mắt cũng chưa chớp liền hoa đi ra ngoài, cùng lúc trước thanh thế to lớn, phủng cữu thô giống nhau. Tô Tiêm Tiêm sẽ không coi trọng Tống Nhã Tinh đi, kia không quên sơ tâm giải trí tổng tài Khương Thác làm sao bây giờ. Cùng lúc đó, bệnh viện, Vương Tư Tư một bên đem đã sửa sang lại hảo một lần văn kiện phóng tới Khương Thác trước giường bệnh. Ta nói Khương Tổng, ngài nhưng nghe lời điểm nhi đi, này đều hai ngày, ngài liền không thể ngoan ngoãn uống thuốc sao? Lại đánh thắt cổ châm, liền ngài cái này tình huống, Tô Tổng liền tính là ngày nào đó hồi tâm chuyển ý. Ngài như vậy không yêu quý chính mình, nào một ngày ca băng không có, Tô Tổng tìm người đều tìm không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Thác nhìn văn kiện tay một đốn, ít hầu một ngạnh, ánh mắt nguy hiểm nhìn phát tê. Yết bất mãn Vương Tư Tư. Đột nhiên di động sáng lên, Khương Thác nhìn đến bắn ra giao diện, vị trí đỉnh mấy cái giải trí tin tức, Duy Thố giải trí tổng tài Tô Tiêm Tiêm tay nhỏ vung lên mấy chục vạn, vì ngôi sao ca nhạc Tống Nhã Tinh mua một bộ lễ phục định chế cao cấp, đây là lại di tình biệt luyến, Tống Nhã Tinh cùng Tô Tiêm Tiêm đêm sẽ khách sạn, cộng phó bữa tiệc, nguyên lai đã ngầm tình yêu hai tháng, chân thật cho hấp thụ ánh sáng, có hình ảnh, thỉnh điểm đánh dưới liên tiếp. Khương Thác ánh mắt trở nên càng ngày càng u ám, cầm di động tay bắt đầu không ngừng dùng sức. Vương Tư Tư cũng thấy được nhà mình tổng tài cau mày biểu tình, đoán được nhà mình tổng tài ở trên di động thấy được bát quái tin tức. Khương Tổng, xem ta nói không sai đi,